Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, phần 410. Chương 351. Chúng ta là người một nhà, tuy rằng đã mất đi thần cách, nhưng là Hades cùng Hestia thần minh bản chất vẫn là không có thay đổi. Hai người đứng ở thần cung bên trong, vẫn là sẽ cho người mang đến cực kỳ mãnh liệt tồn tại cảm, làm người chú mục, bất quá hai người trước mắt trang điểm lại đặc biệt mộc mạc. Hestia trên người ăn mặc một thân tố bạch váy dài, thoạt nhìn không có bất luận cái gì điểm xuyết, mà Hades càng là quá mức. Hắn không biết từ chỗ nào lộng một thân xám xịt cây đay quần áo tới ăn mặc. Bối thượng còn cõng cái túi da tử, thoạt nhìn giống như là tới cấp ở ngoài ruộng làm việc nhi tử đưa cơm lão nông. Ares trong lòng đã không sai biệt lắm đoán được này hai thần tới nơi này tìm mục đích của hắn. Hắn đón đi lên, hướng Hades cùng Hestia chào hỏi. Sau đó nói, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Hades, Hestia, Ares, nghe được Ares nói về sau, Hades cùng Hestia cũng chuyển qua thân tới. Hades miệng trương trương, lại cái gì cũng không có nói ra, nhìn ra được tới. Hắn hẳn là muốn chúc mừng Ares một chút, nói điểm lời khách sáo. Nhưng là lời nói đến bên miệng, lại chỉ biến thành một tiếng trầm trọng thở dài, không có cách nào. Ares chinh phục núi Olympus hành động, ở những cái đó ủng hộ hắn nhân loại cùng anh linh nhóm thoạt nhìn, là vì từ chư thần áp bách dưới giải phóng phàm nhân chính nghĩa cử chỉ. Nhưng là trong người vì thần minh Hades cùng Hestia thoạt nhìn, lại chỉ là ở cùng chính mình muội muội, thân nhân gà nhà bôi mặt đá nhau mà thôi. Hơn nữa hắn loại này hành vi, chẳng sợ bị nói thành là thần gian, cũng không có gì vấn đề. Đầu bạc lão nhân lắc lắc đầu, sau đó hỏi, Athena đã chết, rớt đâu? Ares yên lặng mà lấy ra chuôi này Hy Lạp thế giới bên trong cường đại nhất lôi đình, sau đó hỏi ngược lại, ngài cảm thấy đâu? Hades cùng Hestia nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều hiện lên thật sâu bất đắc dĩ. Tiếp theo hắn thở dài nói, ta còn tưởng rằng ngươi xem ở Hera mặt mũi thượng sẽ phóng hắn một con ngựa, không có khả năng. Ares lắc đầu nói, hắn đã từng bởi vì chính mình dục vọng, hại như vậy nhiều người. Nếu ta bởi vì chính mình cùng hắn huyết thống liền buông tha hắn, ta đây chính mình đều quá không được chính mình nội tâm đạo khảm này nhi. Huống chi, đi theo rớt, Hera cũng quá đến một chút đều không khoái hoạt. Hera đích xác quá đến không khoái hoạt. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là phu thê, Hestia thở dài nói. Nếu không phải ái rớt nói, rớt đi ra ngoài làm bậy, Hera hà tất mỗi lần đều tức giận như vậy. Phía trước hà tất cùng hắn nháo muốn ly hôn. Ares, ở điểm này, người kỳ thật cũng không có thay thế Hera lựa chọn quyền lực. Đúng vậy, Ares cũng thực thản nhiên mà thừa nhận chính mình đi quá giới hạn. Nhưng hắn theo sau lại bổ sung nói, nhưng là làm cường giả, ta có giết hắn quyền lực. Hestia tức khắc lộ ra buồn bực biểu tình, cho nên nếu chúng ta cho tới Hera, các ngươi hôm nay tới tìm ta, có phải hay không cùng nàng có quan hệ? Thấy Hades cùng Hestia đều không nói lời nào, Ares lại hỏi, không sai. Bất quá trước đó, ta tưởng hỏi trước một chút. Hades hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Ares mặt, hỏi, làm người thắng. Ares, ngươi muốn làm được chính mình đã từng nói qua kia sự kiện. Ngươi là nói, chung kết thần đại. Nói lên cái này đề tài, Ares sớm đã có nghĩ sẵn trong đầu. Hắn tức khắc tự tin cười, sau đó đi vào Hades cùng Hestia trước mặt, bắt đầu đĩnh đạc mà nói. Sau khi nghe xong Ares nói về sau, Hades cùng Hestia rốt cuộc lộ ra thả lỏng biểu tình. Lão nông giống nhau trang điểm Hades cũng buông xuống chính mình bối thượng vẫn luôn cõng cái kia túi, đối Ares nói, nếu như vậy, như vậy mấy thứ này liền có thể cho ngươi. Dứt lời, hắn kéo ra cái kia túi, Ares hướng bên trong vừa thấy, phát hiện bên trong tất cả đều là lóe sáng quang đoàn giống nhau thần cách. Này đó là, Ares tùy tay cầm lấy trong đó một cái vừa thấy, phát hiện là Demeter, được mua thần cách. hắn lại cầm lấy một cái khác. Cái này còn lại là Hera, hôn nhân. Này tràn đầy một cái trong túi mặt. Chàng cư nhiên là Demeter. Hera cùng Hephaestus, ba gã chủ thần thần cách ở minh giới lần đó giao thủ về sau. Ta cùng Hestia liền tìm Demeter nói chuyện nói. Tiếp theo lại nghe được nàng nói. Ở đại chiến bắt đầu phía trước, người liền kiến nghị Hephaestus mang theo Hera đi đại dương thần Oceanus nơi đó tị nạn đi. Cho nên chúng ta lại lén lút đi gặp Hera, Hades đem túi đẩy hướng về phía Ares phương hướng. Nói tiếp, này đó ngươi đều cầm đi đi. Mặc dù là làm người thắng, ngươi hẳn là cũng rất khó lại cùng chính mình mẫu thân tâm bình khí hòa mà nói chuyện. Vạn nhất không thể đồng ý, lấy ngươi tính cách, hơn phân nửa là muốn từ Hera trên người ngạnh đoạt này. Đích xác Ares cũng không có phủ nhận. Hắn tiếp nhận rồi Hades cùng Hestia hảo ý. Sau đó đối bọn họ nói lời cảm tạ. Đa tạ các ngươi ở chúng ta chi gian hòa giải. Hestia nhắm mắt lại. Lắc lắc đầu. Đáp, ta cùng Hades chỉ là không nghĩ lại nhìn đến chúng ta cái này gia đình còn sót lại mấy cái thành. Viên sụp đổ, này đó đều cho ngươi. Nói vậy ngươi có năng lực cùng quyết tâm xử lý tốt kế tiếp sự tình. Hades lắc đầu nói. Ta cùng Hestia cũng không lập trường lại ở chỗ này ngốc. Liền trước không trì hoãn. Tái kiến, Ares đi thong thả, Ares đối bọn họ lắc lắc tay. Lại nói tiếp, đúng rồi, đại bá, đại cô, ta lúc sau chuẩn bị mở một hồi hôn lễ. Cho ta muội muội Hebe, ta muội phu kiêm đệ tử Heracles, cùng với Peleus cùng Thetis bọn họ bổ làm một lần. Nếu có rảnh, ta hy vọng các ngươi có thể tới tham gia. Tốt nhất đem Hera bọn họ cũng gọi tới. Hades cùng Hestia dừng lại bước chân. Trước bếp lò nữ thần nghe thấy cái này tin tức sau. Trên mặt rốt cuộc lộ ra ấm áp tươi cười. Nàng đáp ứng nói. Ta sẽ cho Hera truyền đạt tin tức này. Nàng nữ nhi kết hôn. Ta tưởng nàng hẳn là sẽ không sai quá. Ares tự mình đem hai vị này thần tộc trưởng bối đưa ly núi Olympus, sau đó bắt đầu xuống tay thu thập này tòa bị chiến tranh trên cơ bản đánh hỏng rồi cục diện rối rắm. Hắn kế tiếp còn có yêu cầu dùng đến núi Olympus địa phương, tuy rằng nói hắn cuối cùng mục đích là muốn kết thúc thần đại, nhưng là kết thúc một cái thời đại lại không phải nói. Hắn chỉ cần giết hết chúng thần, sau đó chạy đến nhân gian hướng đi những cái đó người Hy Lạp nhóm nói các ngươi tỉnh lạp. Thần đại đã kết thúc. Thần đại liền trực tiếp kết thúc đơn giản như vậy. Hiện tại người Hy Lạp từ sinh ra bắt đầu liền thời thời khắc khắc mà sinh hoạt ở cùng các thần minh làm bạn sinh hoạt. Hoàn cảnh giữa, nếu Ares hiện tại thập phần đơn giản thô bạo mà nói cho bọn họ, các ngươi sở tín ngưỡng vào thần đều đã không có. Như vậy nói vậy thời đại này đại bộ phận người Hy Lạp là vô pháp tiếp thu tin tức này. Olympus chúng thần tuy rằng trường kỳ áp bách nhân loại, nhưng ở trình độ nhất định thượng, bọn họ cũng vì nhân loại quy định đủ loại đạo đức. Này đó đạo đức ước thúc nhân loại, khiến cho bọn hắn sẽ không sa đọa đến quá ác liệt nông nỗi đi. Ares cùng hé kết kết thúc thần đại ý. Tưởng chính là, lấy chỉ có logic tự hỏi năng lực cơ thần thay thế được tràn ngập các loại tư dục thần tộc. Sau đó giữ lại những cái đó tốt đạo đức ước thúc. Hơn nữa chậm rãi giảm bớt chúng thần đối nhân gian can thiệp ở tiềm di mặc hóa thay đổi hạ. Một ngày nào đó, nhân loại liền sẽ bỗng nhiên phát hiện chính mình bên người đã không có thần tồn tại. Mà đến lúc đó, bọn họ cũng sớm đã thói quen không có thần sinh hoạt ở ngay lúc này. Bị thời đại sở đào thải, vứt bỏ chúng thần. Cùng với đủ loại không hề thích hợp ở tinh cầu mặt ngoài sinh tồn ảo tưởng loại, cũng sẽ chậm rãi cùng với biến mất thần bí, cùng nhau lui nhập tinh cầu sườn bên trong, vì thế lo liệu như vậy lý niệm. Ares bắt đầu rồi đối cả tòa Olympus thần sơn cải tạo. Hết chương.